Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Đế Võ Đại Hệ Thống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong phòng cổ kính. Một người thanh niên lấy tay xoa xoa mình đau đớn óc. Nhìn xốc xếch gian phòng, lót đá cẩm thạch thành sàn nhà. Hạ Thiên không dám tin tưởng mình lại có thể chuyển kiếp. Kiếp trước Hạ Thiên là ti kiêu thứ nhất nhà giàu nhất, cũng là đệ nhất thế giới nhà giàu nhất, mặc dù nắm trong tay tài sản phú khả địch quốc, hơn nữa thủ hạ nhân viên qua 100.000, nhưng là cuối cùng lại bị trên thế giới duy nhất một cái cấp SSS tổ chức sát thủ nơi ám sát. Bất quá chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, mới cho thế giới mạnh nhất tổ chức sát thủ cơ hội. Cũng cho hạ quốc thứ hai nhà giàu nhất cơ hội. Ngay tại lúc này, vô số không thuộc về Hạ Thiên trí nhớ tràn vào Hạ Thiên trong đầu. Cái này làm cho hắn nhất thời phát ra một tiếng rên thống khổ thanh. Toàn bộ mặt phảng phất giống như đặt ở trên lửa nướng qua vậy. Hồi lâu sau đó mới bình phục lại. Hạ Thiên dùng sức xoa xoa đầu. Hắn thừa kế cổ thân thể này toàn bộ trí nhớ. Hắn bây giờ rốt cuộc là Hạ Thiên vẫn là Trấn Long Hổ một trong ba đại gia tộc Cát Không Giang Duy. Nhất nhi tử gia Cát Thần Toán. Từ giờ trở đi trên thế giới lại không Hạ Thiên. Chỉ có gia Cát Thần Toán. Tiếp thu tất cả trí nhớ sau đó. Gia Cát Thần Toán đối với cái thế giới mới này có chút biết rõ. Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Ở trên thế giới này trên căn bản không có gì luật pháp ràng buộc. Chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh liền có thể tùy ý giày xéo người yếu. Gia Cát Thần Toán biết cái thế giới này tu luyện cảnh giới phân là Hậu Thiên tầng 3, Tiên Thiên tầng 3, Chân Võ tầng 3, Chúa Tể tầng 3. Bất quá Gia Cát Thần Toán chỉ hiểu qua Hậu Thiên tầng 3. Theo thứ tự là luyện bì, luyện nhục, luyện kinh, còn như phía sau Tiên Thiên tầng 3, Chân Võ tầng 3, Chúa Tể tầng 3, căn bản một chút rõ ràng cũng không có. Nói tới câu này thân thể đời trước có thể nói là uất ức cực kỳ. Hơn nữa chết vậy cực kỳ uất ức, lại là bị sống sờ sờ hù chết. Thật là chết ra lịch sử loài người lên mới cao độ. Gia Cát Không Giang thành tựu Trấn Long Hổ xếp được cho tên cường giả. Tu vi đã đạt đến Hậu Thiên tầng 3 trong luyện kinh cảnh. Bất quá hắn nhi tử lại không có hắn một chút phong độ. Cả ngày chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bài. Thật là một chút võ đạo tu vi cũng không có. Đây không phải là trước đây không lâu Gia Cát Không Giang trong lúc vô tình đắc tội đường đi của Trấn Long Hổ Tiên Thiên Cường Giả, cuối cùng bị Tiên Thiên Cường Giả chỉ điểm một chút chết. Gia Cát Không Giang năm xưa chỉ là một tán tu, cuối cùng tình cờ bây giờ đạt được một bản nội công tâm pháp. Tu luyện đến Hậu Thiên tầng 3 luyện kinh, mới ở Trấn Long Hổ chế bây giờ cơ nghiệp. Bây giờ Gia Cát Không Giang vừa chết, toàn bộ nhà Gia Cát chỉ lưu lại một cái không thông võ đạo nhi tử Gia Cát Thần Toán. Cái gọi là cây đổ khỉ tôn tán, Gia Cát Thần Toán căn bản không trấn áp được những cái kia khai ra cung cấp bổng. Một đêm bây giờ toàn bộ nhà Gia Cát sụp đổ, toàn bộ nhà Gia Cát tất cả đồ đáng tiền đều bị những cái kia cung phụng cầm đi. Mà một ít không quá vật đáng tiền chính là bị những cái kia người làm nha hoàn cầm đi. Mà Trấn Long Hổ nhà Gia Cát sản nghiệp cũng bị những thứ khác hai gia tộc lớn đoạt đi. Cuối cùng toàn bộ nhà Gia Cát chỉ để lại cái nhà này. Mà ở hai ngày trước nhà Gia Cát cái này cái cuối cùng nhà cũng bị một cái bang phái nhỏ bang lưỡi diều. Để mắt tới, bang lưỡi diều đến cửa nói cho Gia Cát Thần Toán. Giới hạn Gia Cát Thần Toán bên trong 3 ngày giao ra nhà khế đất cùng khế ước mua bán nhà. Nếu không thì chờ đi xuống cùng hắn phụ thân làm bạn. Từ nhỏ bị Gia Cát Không Giang thương yêu trưởng thành, chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bài Gia Cát Thần Toán. Nơi nào gặp qua loại tràng diện này cuối cùng sống sờ sờ bị sợ chết ở gian phòng của mình bên trong. cái này cũng cho Hạ Thiên chuyển kiếp tới cơ hội. Còn có một ngày Bang Lưỡi Diều người thì phải đến cửa đòi khế đất cùng Phương Khế. Lấy Bang Lưỡi Diều bang chủ cái đó tánh tình, coi như mình giao ra khế đất cùng Phương Khế cuối cùng vậy khó thoát khỏi cái chết. Được đuổi mau nghĩ biện pháp, nếu không liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trấn Long Hồ cửa trấn có Bang Lưỡi Diều người, lấy mình chiến năm mảnh vụn thực lực muốn chạy ra khỏi Trấn Long Hồ căn bản không có thể. Phải nghĩ cái những biện pháp khác. Đinh, dò xét chịu đựng đế võ đại hệ thống sinh mạng thể. Dò xét xong tất, chỉ số thông minh 160. Ký chủ đã phù hợp đế võ đại hệ thống yêu cầu. Hệ thống chính thức mở, đang dung hợp trong 10%, 30%, 70%, 100%, dung hợp thành công, Tống Vân tinh thần tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Bốn phía đều là xương trắng vậy tồn tại, chỉ có trước mặt thẳng đứng một khối màn ảnh lớn, nhưng phía trên nhưng là đen nhánh một mảnh. Ký chủ Gia Cát thần toán ngươi tốt, hoan nghênh đi tới đế võ đại hệ thống. Một cái tựa như người máy như nhau, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm vang lên. Đế võ đại hệ thống, ngươi tại sao xuất hiện ở trong thân thể của ta? Chẳng lẽ ta chuyển kiếp cùng ngươi có liên quan? Tống Vân cau mày đánh giá chung quanh hết thảy. Đối với kiếp trước dựa vào viết hệ thống tiểu thuyết kiếm lấy thùng tiền thứ nhất Gia Cát thần toán mà nói, hệ thống cái từ này đối với hắn mà nói có thể cũng không xa lạ gì. Hệ thống dùng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm nói. Không có sai, thành tựu trên trái đất duy nhất một chỉ số thông minh vượt qua 106 người. Cũng là duy nhất một có cơ hội để cho đế vũ hệ thống nhận chủ người. Ở ký chủ kiếp trước chết lúc vừa lúc bị bổn hệ thống cứu. Lúc này mới có ký chủ chuyển kiếp sống lại kết cục. Cái gì gọi là có cơ hội để cho đế võ đại hệ thống nhận chủ? Chẳng lẽ ta bây giờ còn chưa phải là ngươi chủ nhân sao? Gia Cát thần toán kinh ngạc nói. Hệ thống trả lời, bây giờ ký chủ cùng đế võ đại hệ thống chẳng qua là sống nhờ quan hệ, cũng không có đạt tới để cho đế võ đại hệ thống nhận chủ địa phương. Làm ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ tuyến sau đó, hệ thống mới có thể chân chính nhận ký chủ làm chủ. Được rồi, vậy ngươi cái này đế võ đại hệ thống có ích lợi gì? Gia Cát thần toán hỏi. Một cái không mang theo tình cảm thanh âm nói, đế võ đại hệ thống tổng cộng có 3 cái tác dụng. Cái đầu tiên tác dụng là ký chủ cung cấp bổn mạng võ tướng. Tác dụng thứ hai là ký chủ cung cấp quay số phục vụ. Cái thứ ba tác dụng là ký chủ cung cấp trung tâm mua sắm phục vụ. Những thứ này phục vụ cũng là ý gì? Đối với ta có tác dụng gì? Gia Cát thần toán dò hỏi. Hệ thống giải thích, đế võ đại hệ thống chứa cái thế giới này hết thảy. Hệ thống sẽ ban bố trí nhiệm vụ chủ tuyến từ cấp 1 đến cấp 6. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ chủ tuyến thì sẽ hạn chế cấm vận cái kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sau đó sẽ được một cái đồng đẳng cấp thời kỳ tam quốc danh tướng. Một lần đồng đẳng cấp quay số cơ hội, nhất định mức hệ thống tiền, mà được hệ thống tiền có thể ở hệ thống trung tâm mua sắm trong. Đổi bất kỳ đồng giá trị giá vật phẩm. Không làm được nhiệm vụ chủ tuyến nói không có hệ thống trừng phạt. Trừ nhiệm vụ chủ tuyến ra, hệ thống còn biết tuyên bố một ít nhiệm vụ nhánh. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ nhánh cũng có thể được tương đối phù hợp khen thưởng. Không làm được nhiệm vụ nhánh nói sẽ có được tương ứng xử phạt. Gia Cát thần toán nghi ngờ hỏi, tại sao chơi sao nhiệm vụ chủ tuyến không có trừng phạt, mà không làm được nhiệm vụ nhánh lại có trừng phạt xiết? Chẳng lẽ trừng phạt đã không có dùng, mà là muốn trực tiếp xóa bỏ ký chủ? Cơ giới hóa thanh âm lần nữa nói, chúc mừng ký chủ, trả lời xong toàn chính xác, không hổ là có 106 chỉ số thông minh người. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói lần nữa, Nhiệm vụ chủ tuyến dựa theo độ hoàn thành tới xem. Mỗi cấp 1 cũng phân là hơn cùng cùng hạ đẳng. Hoàn thành là đẳng cấp gì, khen thưởng dĩ nhiên là đẳng cấp gì. Mà nhiệm vụ nhánh khen thưởng là cố định, không cần phân cấp bậc. Bây giờ tuyên bố cấp 1 nhiệm vụ chủ tuyến. Trong vòng 1 năm tiêu diệt một cái tam lưu thế lực. Nhiệm vụ giải thích, tiêu diệt tam lưu thế lực 80% cao tầng, 80% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 1 thượng đẳng, khen thưởng cấp 1 thượng đẳng, tiêu diệt tam lưu thế lực 50% cao tầng, 50% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 1 hạ đẳng, khen thưởng cấp 1 hạ đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 1 bổn mạng võ tướng 1 người, cấp 1 quay số cơ hội 1 lần, cấp 1 trung tâm mua sắm vật phẩm 1 kiện. Tuyên bố cấp 1 nhiệm vụ nhánh. 1. Sinh tồn. Nhiệm vụ giải thích, ở thế giới lấy võ vi tôn này, sinh tồn là nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ yêu cầu thành công sống qua một cái tháng. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, cấp 1 thượng đẳng quay số 1 lần, hệ thống tiền 10. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, hệ thống nói, thấy rằng ký chủ lần đầu dung hợp hệ thống, cho nên hệ thống quá mức tặng hệ thống túi đại lễ. Hạ đẳng bổn mạng thần tướng 1 cái, hạ đẳng cấp 1 quay số 1 cái. Tùy ý chọn hệ thống trung tâm mua sắm hạ đẳng vật phẩm cấp 1 1 kiện. Có mở ra hay không túi đại lễ? Mở, mở, Gia Cát thần toán lớn tiếng kêu lên. Lại là tân thủ túi đại lễ. Cái hệ thống này còn gắng gượng nhân tính hóa sao? Nghe được Gia Cát thần toán nói ra khải, hệ thống màn ảnh lớn ngay tức thì liền sáng lên. Màn ảnh lớn ngay phía trên xuất hiện 2 chữ to võ tướng. Mà phía dưới hiện lên cấp 1 đến cấp 6 6 hào phóng khung. Mà mỗi một hào phóng khung lại phân là 2 đứa nhỏ phương khung. Phía dưới cái phương khung phía trước nhất viết hạ đẳng 2 chữ. Bên trên cái phương khung phía trước nhất viết thượng đẳng 2 chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.